Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 959, Tân Khoa Võ Trạng Nguyên. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TIUYENCV.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ước chừng phải muốn hoành độ đại thần dương. Ít nhất phải đóng 1 vạn tệ hoàng cấp thất phẩm thần thạch vé thuyền mới được. Này có thể ai làm? Vị kia họ Thư Tiểu Bạch Kiểm, mới một cái ngoại môn đệ tử tinh anh theo thân mang theo 1.000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch tiền xài vặt, hắn chân thực tài sản, sợ rằng phía sau ít nhất phải lại thêm số không mới được. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma cùng cực tư biến đang lúc. Cặp mắt đại mạo lục quang, một cái cao cấp tông môn viễn độ trùng dương tới tìm tòi viễn cổ bí cảnh. Không thể nào mới chỉ là phái ra một cái ngoại môn đệ tử tinh anh nhỏ mọn như vậy số lượng. Ít nhất phải là ngoại môn đệ tử nòng cốt cấp cộng thêm ngoại môn trưởng lão dẫn đội. Thậm chí rất có thể họ Thư Tiểu Bạch Kiểm phía sau. Còn ẩn tàng phong bên trong tông môn tinh anh, thậm chí nội môn trưởng lão. Kia trên người bọn họ gia sản, chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc nghèo đến nổi điên đảo, xem ra lăn lộn thần triều đại tướng quân không còn là cái quang minh lựa chọn. Lão tử hạ giai đoạn hẳn hoạch định chính xác nghề nghiệp là đánh cướp. Ngày 23 tháng 9 sáng sớm, luyện cấp cuồng ma tiêu hao suốt 20 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau, cuối cùng đem mình bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi pháp cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ, theo thường lệ đi sân so tài sau khi vòng vo 1 vòng. Luyện cấp cuồng ma thuận lợi đánh vào tiến sĩ bảng tiền lục mạnh. Về nhà tiếp tục luyện cấp, thời gian thoáng một cái đã qua. Tháng 9 24, Diệp Phong đánh vào tiền tam mạnh. Tháng 9 25, Diệp Phong bị Quất Trung dẫn đầu tiến vào trận đầu quan á quý quân hạng tranh đoạt cuộc so tài. Kết quả đối thủ trực tiếp hướng hắn nhấc tay đầu hàng, còn chủ động nộp lên 1.000 thần tiền mua mạng phí. Ngày 26 tháng 9, trước bị thua đến Diệp Phong đối thủ thật đáng tiếc lại tra một trận. Diệp Phong không có thể trực tiếp lên cấp thành võ trạng nguyên, còn phải với một cái khác đối thủ. Ở ngày 27 tháng 9 giữa trưa, tiến hành một trận võ trạng nguyên tranh đoạt chiến. Ngày 27 tháng 9 sáng sớm, Diệp Phong bị áp xúc nội tại tu vi, thuận lợi tăng tới rồi pháp cảnh cửu trọng cấp 1 sơ kỳ. Pháp cảnh bên trong, Diệp Phong đã tiêu hao suốt 170 khối hoàng cấp thất phẩm linh thạch. Mới ngắn ngủi bát ngày, liền đem chính mình kia thân ở thần triều thần dân môn xem ra phú khả địch quốc gia sản bại xuống đến gần 2 thành. Đông đông đông, gió thu thổi, trống trận lôi, cả thế gian đều chú ý khí cảnh võ cử võ trạng nguyên tranh đoạt chiến phải đánh vang lên. Sát, Diệp Phong đối thủ phá lệ vũ dũng hơi thương đâm về phía Diệp Phong. Thương là trượng bát tử kim thương. Thương thương thương thương thương thương. Diệp Phong phá lệ phối hợp đại chiến bách 80 hiệp. Ở đem toàn bộ ăn dưa quần chúng câu cũng kích thích nhiệt huyết sôi trào sau, lúc này mới một kiếm để ở rồi đối thủ cổ họng. Không có cách nào, thần triều võ cử võ trạng nguyên tranh đoạt chiến, trực tiếp nhấc tay đầu hàng quá không ra gì. Quả thực bị hư hỏng thần triều mặt mũi. Trận chiến này, Tây Nam vực Thiên Nam phủ Vân Châu Vân Tông Diệp Phong thắng. Không đợi Diệp Phong đối thủ nhấc tay đầu hàng, chung kết quyết tái trọng tài chính đánh vỡ thông lệ, lại lập tức đứng dậy hô lớn. Này giới 1 sao võ cử dũng đoạt võ trạng nguyên người. Tây Nam vực Thiên Nam phủ Vân Châu Vân Tông Diệp Phong không có cách nào để cho thần triều vũ bảng nhãn nhấc tay đầu hàng lại đóng mua mạng phí. Thật sự là bị hư hỏng thần triều mặt mũi, quá không ra gì. Thật xin lỗi, Diệp huynh. Tân Khoa bảng nhãn mặt đầy áy náy chung đối với Diệp Phong thấp giọng nói, cảm ơn Diệp huynh chơi với ta lâu như vậy, còn làm phiền mà vô lấy được. Xuống đài sau, ta nhất định sẽ lúc không có ai lại bồi thường Diệp huynh 1000 thần tiền. Nói thật, vị nhân huynh này mới vừa rồi chủ động hướng Diệp Phong phát động tấn công. Xuất tương đối lớn phong hiểm, nhưng là không có cách nào, thần chiêu sử thượng chưa bao giờ có võ trạng nguyên tranh đoạt chiến. Trực tiếp hướng đối thủ nhấc tay đầu hàng tiền lệ. Hắn nếu là mở cái này tiên hà, ắt sẽ bị đinh vào thần chiêu lịch sử sỉ nhục trụ thượng, trở thành vạn cổ truyền lưu trò cười. Diệp Phong tương đối phối hợp với hắn đại chiến bách 80 hiệp lại không thương hắn một cây lông măng. Thật lòng giành được hắn cảm kích cùng kính nể, cũng vì hắn thắng được một cái quang minh tiền đồ. Không cần, hoàn toàn không cần, Diệp Phong lập tức khoát tay lia lịa nói. Ta cùng với Tần huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Huynh đệ ta ngươi giữa, hoàn toàn không cần phải khách sáo như thế. Nếu Diệp huynh đem ta Tần Hãn làm huynh đệ, ta đây liền không nữa làm kiêu. Tần Hãn lập tức mặt đầy chân thành nắm Diệp Phong thủ đạo. Diệp huynh văn quan thiên hạ, vũ tảo quần hùng, càng là đem coi ta Nam Mô thần dân như con kiến hôi thần châu đại biểu ngược thành chó vẩy đuôi. Mừng chủ cầu, tăng mạnh ta Nam Mô tu sĩ uy phong, càng làm ta Tần Hãn khâm phục. Tóm lại một câu nói, một đời, hai huynh đệ, từ nay về sau, Diệp huynh chính là ta Tần Hãn anh em ruột, ai dám đối với Diệp huynh bất kính, trước phải hỏi ta Bắc Hổ quân một dạng có đáp ứng hay không. Bắc Hổ quân một dạng, Diệp Phong nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, lệnh tôn chẳng lẽ là Bắc Hổ quân một dạng trấn quân sử. Trấn quân sử nhằm nhò gì a? Tần Hãn lập tức mặt đầy kiêu ngạo nói, huynh đệ ta là tướng môn sau đó, Bắc Hổ quân một dạng quân đoàn trưởng, Bắc Hổ đại tướng quân chính là cha ta. Huynh đệ, thần triều hình như là quan văn trưởng quân chứ? Diệp Phong nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, trong quân đoàn, trấn quân sử thật giống như mới là lớn nhất quan đi. Ngươi thế nào mù bức bức nhân ra nhằm nhò gì đây? Cẩn thận bị nhân gia nghe sau, cho ngươi cha mang giày nhỏ a. Diệp huynh có chỗ không biết, cái gọi là quan văn trưởng quân vậy cũng là hù dọa trêu người. Tần Hãn đạo, lão hoàng đế sức khỏe dồi dào lúc, quan văn lời nói chúng ta võ quan quả thật còn cần cố kỵ ba phần. Nhưng từ lão hoàng đế không quản sự sau, này giám quân quan văn thì có như vương tiểu nhị hết năm. Càng ngày càng tệ rồi, thì hạ ở chúng ta Bắc Hổ quân một dạng giám quân cái kia lão sắc quỷ. Ngay cả một trưng bày cũng không tính, tháng trước bị một cái giáo úy trong một đêm đem cả nhà lớn nhỏ lão bà cũng thông thông thắng đi qua. Sau đó ta cha thay hắn thường đòi nợ mới bảo vệ được hắn mặt mũi. Bất quá văn nhân chân chính trưởng quân cũng không phải là không có. Tây Lang quân đoàn trấn quân sử Âu Dương Ngọc liền chân chính uy phục rồi toàn bộ quân đoàn. Đó là bởi vì Âu Dương Ngọc tuy là cái quan văn, lại văn thao vũ lược kham vi tài năng xuất chúng, là một có thể uy áp thiên hạ chân chính danh tướng. Năm ngoái triều đình mong muốn Âu Dương Ngọc chuyển thành Tây Lang quân đoàn trưởng, cho Tây Lang quân đoàn lại phái một cái quan văn giám quân. Nhưng Âu Dương Ngọc lại lấy chính mình ốm yếu, làm quân đoàn chủ tướng là đang ở cho thần triều giáng dấp quân nhân bôi đen oai lý. Cự tuyệt triều đình bổ nhiệm, tiếp tục làm hắn giám quân, triều đình cũng đối với hắn không thể làm gì. Bất quá, Diệp huynh, ở thần kinh ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đắc tội quân tiếng hoa quan. Bởi vì thần kinh kinh quân là chân chính khống chế trong tay quan văn. Bọn họ đối với Gia Cát thần tướng lời nói tôn sùng là thánh dụ. Mà thần kinh quân đoàn cường đại cũng không thua ở trấn thủ tứ phương tứ đại quân đoàn. Biết không, đây thật là nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm a. Diệp Phong đối với thần triều đại thế, do ban đầu rốt nát vô tri rốt cuộc có một cái mạch như thác đổ nhận thức. Thái tử dựa lưng vào thần tướng. Thần tướng nắm trong tay thần kinh quân đoàn cùng triều chính. Trấn thủ thần triều tứ phương tứ đại quân đoàn duy hoàng đế chi mệnh là Từ. Đối với Gia Cát thần tướng cũng không chấp nhận nợ nần. Nhưng nhân Gia Cát thần tướng cũng nắm trong tay một nhánh cũng không yếu với tứ đại quân đoàn. Cường đại kinh quân, cho nên tứ đại quân đoàn tuy không công nhận nhưng cũng không dám lỗ mãng. Lòng lung lay nếu có thể thuận lợi lên ngôi lên làm thần triều tân hoàng đế chiếm cứ đại nghĩa danh. Phận, tứ đại quân đoàn nếu không có tạo phản chi tâm, cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận. Tân hoàng đế hoàng vị đem vững như Thái Sơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.